Chiếc dây buộc tóc, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, người đàn ông mà cô sắp gọi là chồng lại trước mặt bao nhiêu người phá nát lễ cưới chỉ vì bênh vực tình cũ. Thậm chí cần từ từ quay lại, khóe môi còn dính vết máu, cả người mang theo vẻ mệt mỏi và bất cân. Đối diện với đôi mắt ngập nước của Hạ Doanh Doanh, anh chỉ thấy sảng khoái. Anh nâng cao giọng tuyên bố, thưa các vị, lễ cưới hôm nay hủy bỏ. Chờ khi tôi tìm được cô dâu thật sự, tôi sẽ mời mọi người đến dự. Dưới hàng ngàn ánh mắt sững sờ, Thẩm Chi Cần rảo bước rời đi đầy khí thế. A Cần, Thẩm Chi Cần, bất chấp tiếng gào đau đớn, tuyệt vọng của Hạ Doanh Doanh phía sau, bước chân của anh không dừng lại dù chỉ một chút. Cho đến khi bóng anh khuất hẳn khỏi tầm mắt, Hạ Doanh Doanh hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất. Cô như mất hồn lẩm bẩm, sao lại như vậy, sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng mọi thứ đều đang rất tốt, sao Thẩm Chi Cần lại bỏ trốn, còn nói muốn đi tìm cô dâu thật sự. Tiếng nhạc piano vui vẻ đột ngột tắt lịm, màn hình lớn đang phát ảnh cưới của hai người bỗng nhiên tối đen. Ngay sau đó, tiếng la hét thất thanh vang lên. Trên màn hình xuất hiện một đoạn clip rùng rợn, là video Hạ Doanh Doanh từng bị bắt nạt lúc du học ở nước ngoài. Trong video, Hạ Doanh Doanh chẳng còn chút dáng vẻ nào của một kẻ ngạo mạn, ngang ngược như hiện tại. Cô bị người ta lôi vào nhà vệ sinh, bị ép uống nước trong bồn cầu, mái tóc dài từng óng mượt bị cắt nham nhở chẳng khác gì tổ quả. Nghiêm trọng nhất là có lần có người thả rắn độc vào cặp sách của cô. Hạ Doanh Doanh miệng đầy máu, quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ, cả người chật vật, yếu đuối đến tội nghiệp. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh chuyển cảnh, trở lại kinh thành, cô lại là một người kiêu ngạo vô lễ, tâm địa độc ác. Từ một nạn nhân, cô trở thành kẻ bạo lực. Tất cả những hình thức tra tấn từng xảy ra trên người cô, giờ đây đều được cô chốt lên người khác. Dù là con riêng của các gia đình giàu có hay chỉ là những người qua đường khiến cô khó chịu, nhưng người tiêu biểu nhất chính là Tống Khê, xung quanh rộ lên tiếng bàn tán xôn xao. Trời đất, không ngờ Hạ Doanh Doanh lại độc ác như vậy. Chẳng phải kiểu người từng bị ướt mưa nên muốn xé toạc ô của người khác hay sao? Nhìn thế này mới thấy, thật ra cô ta mới là kẻ thứ ba chen vào giữa Thẩm Thiếu và Tống Khê. Sao cô ta lại có mặt mũi gọi người khác là tiểu tam? Những lời mắng mỏ lạnh lùng như dao găm, như muốn xé toang màng nhĩ của cô. Có người từng bị cô bắt nạt thậm chí còn nhân cơ hội hỗn loạn ném trứng và thức ăn vào người cô. Sắc mặt Hạ Doanh Doanh trắng bệch, bị dồn đến một góc. Cô tức giận gào lên, không, tôi không có, video này là giả, tôi mới là người bị hại. Lời vừa dứt, không ít công tử con nhà giàu lập tức đứng ra, đích thân chỉ mặt vạch tội cô. Tất cả mọi người đều đồng loạt chỉ trích cô bằng lời lẽ gay gắt. Khi Hạ Doanh Doanh gần như tuyệt vọng, cha cô xuất hiện tại hiện trường. Đôi mắt mờ mịt của cô bỗng sáng lên. Ba, nhưng thứ chờ đợi cô là một cú tát vang dội kèm theo tiếng quát giận dữ. Nghịch tử, con xem mình đã gây ra chuyện gì. Ông Hạ ném một sấp hợp đồng chấm dứt hợp tác dày cộp xuống đất. Đó là đơn phương hủy hợp đồng từ các con riêng nhà quyền quý hoặc các công tử gia đình khá giả từng bị cô bắt nạt. Ban đầu chỉ có vài công ty yêu cầu hủy hợp đồng, nhưng sau đó gần như một nửa đối tác của Hạ Thị đều tuyên bố chấm dứt hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hạ tức giận đến mất kiểm soát, tuyên bố tại chỗ cắt đứt quan hệ cha con với cô. Tin Hạ Doanh Doanh bị đuổi khỏi nhà họ Hạ nhanh chóng lan truyền khắp nơi, cô trở thành chuột qua đường, bị người người chửi rủa. Suốt một tháng sau đó, cô chỉ có thể sống nhờ vào tiền cứu trợ từ mẹ mình, trốn trong một khách sạn tăm tối không thấy ánh mặt trời. Còn Thẩm Chi Cần thì thao túng truyền thông, giống như những gì từng làm với mẹ con Tống Khê. Mỗi ngày, anh sống trong thấp thỏm, chỉ mong có tin tức gì về Tống Khê. Nhưng lần nào cũng thất vọng tràn trề. Cuối cùng, anh mặc kệ tất cả, ngày ngày ngâm mình trong quán bar, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, sống buông thả không kiểm soát. Một đêm say mềm, anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Thậm chí cần định theo phản xạ ấn từ chối, nhưng lại vô tình nhấn vào nút nghe máy. Anh vô thức lên tiếng, alo, nhưng đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Đúng lúc anh chuẩn bị dập máy, trong đầu anh bỗng lóe lên điều gì đó, chất cồn cũng không thể làm mờ trí óc anh lúc này. Tiểu Khê, là em sao? Em cuối cùng cũng gọi cho anh rồi. Em đang ở đâu? Anh lập tức tới tìm em. Cách chương.